sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 40, giấc mơ sẽ không có anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mặt trời buồn bã không buồn rọi những tia nắng ấm áp trong căn biệt thự sang trọng của Yumi, không khí im lặng bao. Chùm, bỗng, GT, dậy đi, 7 giờ 30 rồi. Tony cùng Tú Anh phá vỡ không khí. Yên tĩnh, khua chiêng gõ trống, a. Chết với bà Cao Linh, Yumi la lớn, a. Mau, không vã sữa từng đứa bay. Giờ, Kelly cũng bật dậy, khua tay múa chân. Cả bọn nháo nhào chạy đi VSCN. 5 phút sau đã chuẩn, bị tương tất, các anh chị vào ăn sáng đi này. Tú Anh tươi cười, đi từ nhà bếp ra. Giờ này mà ăn cái gì nữa? Anna, lên canteen trường rồi ăn. Kelly, Tú Anh với Tony nhìn nhau cười gian. Cả bọn bị đơ một ế, đừng nói là. Ken, Yumi lấy điện thoại ra xem giờ. Bị lừa rồi, Song Jo đánh nó. Ken chủ trương đứng, lên nói lớn, Song và U, đồng thanh toàn tập. Sau khi Tony vs Tú Anh bị dần Seco một trận tơi tả cả. Bọn mới tới trường, may sao cả bọn vẫn đến trường đúng giờ. Ôi, giấc ngủ ngàn vàng của Tú Y. Yumi mệt mỏi vừa đi, vừa than vãn, một cái, liếc xéo, hình kẹo đồng đầy căm phẫn sen, lẫn tức giận của cả bọn tặng cho Tony và Tú Anh. Tùng, Tony và Tú Anh phải cảm ơn, tiếng trống vào lớp giữ lâm ý, không lại chịu thêm một trận nữa. Chắc chết, tiết đầu, được coi là môn du ngủ cho cả lớp một giấc, no say đó là môn văn địa ngục, ừ thì bà cô vẫn say xưa, giảng bài, suốt tiết còn nguyên lớp thì, la liệt, nằm trên bàn như không còn. Chút sức lực nào, tiết 2, thể dục à con gái, thì nhảy xà, chuẩn, bị hôn nệm ôm xà đi là vừa, bọn con gái lớp cứ kêu ca than vãn nhức hết cả đầu. Riêng nhóm y thì tới một chiều cao lý tưởng với sự luyện tập đều dặn, nên không phải lo lắng nhiều mà vẫn dễ dàng nhảy qua. 70cm, 80cm, 90cm, tất cả đều có thể vượt qua, mức xà được nâng lên 1 mét có vẻ lần này, đã có nhiều bạn gái đã bỏ cuộc. Còn số cứ thế mà tăng lên, số còn, lại là nhóm K và Y, rải rác một số bạn nam trong lớp và trong đó có. Cả con yêu, trốn nhảy mà giờ còn đòi nhảy 1m40 thì chuẩn bị hôn nệm. Đi, 1m40, nổ đại con số, còn TG là không qua rồi. Đó, SS, nhóm K lần lượt nhảy qua với những con mắt thán phục có. Ngưỡng mộ có, khen tị cũng có, chủ yếu là nữ là ngưỡng mộ còn. Mấy bạn nam thì, nhóm Y, Yumi xung phong nhảy đầu, đến Di Anna. Cũng qua được, choáng váng, cơn đau của Seri cứ kéo đến trong chốc, lát và ngày càng đau hơn. Seri ơi, cố lên, cả bọn cổ vũ tinh thần cho. Nhỏ, bước đầu tiên, Seri cố gắng bước đi, nhưng không thể. Chấm, nhỏ xác, định vị trí không được, mọi thứ dần mờ dần và chìm trong một. Màu đen, Seri, cả bọn hét lên chạy lại chỗ của Seri. Và, Yumi cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu, ở đằng xa Yu nở một nụ cười danh mãnh tỏ vẻ rất đắc. Chí, một lúc sau tất cả đã có mặt tại bệnh viện. Cúp, học luân, tinh, tiếng chuông của phòng cấp cứu kêu lên, vị, bác sĩ mặc áo blue màu trắng bước ra, cả bọn hối hả chạy đến hỏi, bạn tôi, cô ấy làm sao rồi, ai là người nhà của bệnh nhân, đi theo tôi, vị bác sĩ điềm tĩnh hỏi nhưng xen chút lo lắng. Là tôi, Kỳ lo lắng trả lời rồi nhanh chóng chạy theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nhưng bị Yumi cản lại không cho Kỳ đi. Để tôi vào, cậu ở ngoài đi. Nói xong Yumi đi vào phòng bác sĩ để lại Kỳ rũa sự. Tò mò và lo âu. Sau một hồi, Yumi bước ra với vẻ mặt bình thường. Seri không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi. Giờ về lấy đồ lên chăm sóc Seri nữa. Trên chiếc xe mui trần trở về nhà Yumi không thôi nghỉ. Đến lời căn dặn của bác sĩ, bạn của cô bị bệnh máu trắng, có, vẻ cô bé lơ là việc này dẫn đến bây giờ căn bệnh đã nặng hơn. Nên, cho cô bé nghỉ ngơi vài ngày và thuyết phục cô ấy điều trị. Nên cho Seri ra nước ngoài chữa thôi. Yumi, vẫn vơ suy nghĩ, nè, Yumi, có xuống xe không vậy? Gì, à, có chứ, Yumi giật mình, tối, hôm đó, căn phòng bệnh trống trải của Seri đã mang những lạnh lẽo. Vắng vẻ, khi đảm nhận việc chăm sóc Seri đêm nay, anh chàng lo lắng. Mệt mỏi và gục bên giường bệnh, sáng, sớm ánh nắng ban mai rọi qua tấm rèm trắng mỏng manh. Seri mơ màng, tỉnh dậy, Ki, à, Seri nhìn Ki một cách đau xót. Bây, giờ em phải làm thế nào để không khiến anh đau khổ, dằn vặt vì em? Vì căn bệnh quái đản này, em có nên nói cho anh biết? Không, Seri suy nghĩ mông lung rồi bước xuống giường nhung, không quên đắp cho Ki một cái chăn. Nhỏ bước ra khỏi phòng bệnh một cách mệt mỏi, khi tỉnh dậy thì không thấy Seri đâu, lo lắng đi tìm. Ủa, Seri đi đâu rồi, cô ấy còn bệnh mà trong. Lúc đó cả bọn, trốn học lăn, đến bệnh viện làm ồn ào hết cả lên. Nè, nè, cặp đôi này làm gì trong đó vậy nhỉ? Kelly nhanh nhảu, làm, trò gì thế, tụi tao mang đồ ăn sáng đến rồi này. Cây vừa đẩy cùa, phòng bệnh vừa hỏi, trống không, ớ, đi đâu rồi? Kin ngẩn ngơ, trốn, đi tìm không gian riêng rồi sao? Gì ồ, lãng mạn vậy? Anna, thôi, ngồi chờ tụi nó đi, đừng phá không khí riêng tư của tụi nó. Yumi, vẫn im lặng suy nghĩ về căn bệnh của Seri. Bên cạnh đó Ken đang nhìn, cô với ánh mắt khác thường. Không phải ánh mắt đầy gian xảo cũng, không phải ánh mắt luôn tức tối hàng ngày. Yumi ngước mắt lên chốc, lát, một s thì bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt như chứa sự quan tâm nhỏ. Bé bên trong cái tảng băng lớn ấy, ánh mắt ấy có ý gì vậy nhỉ? Còn, về khi chàng đi tìm Seri khắp bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại thấm qua, chiếc áo sơ mi của anh chàng, chợt một suy nghĩ lóe lên. À, đúng rồi, sân thượng, Ki, nhanh chóng chạy lên sân thượng, bóng dáng nhỏ bé giữa bầu trời trong, xanh, những làn gió nhẹ chơi đùa ùa qua mái tóc mượt mà của Seri. Là vì gió làm cay khóe mắt em hay vì một thứ gì đó? Những giọt, nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Seri. Bỗng Ki, gọi, Seri, à, em làm gì ở đây vậy? Em còn bệnh mà, Seri, bỗng giật mình vội lau nước mắt quay đầu lại gượng cười. Em, không sao, em lên đây hóng gió thôi. Trong phòng bệnh ngột ngạt quá ý, mà, em không sao, chấm chấm, Seri biện minh, em, khóc à, Ki ngờ vực. Đâu, có, em không khóc, anh không thấy trên đây có gió à, là bụi thôi. Seri, cười, nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn lắm, nhưng nó đã đủ làm dịu đi. Sự lo lắng của Ki rồi. Quay về phòng bệnh thì VKCK nhà ta phát hoảng vì căn phin phin đã trỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành nơi cho cả bọn tha hồ phá phách. Hay, nhào dô luôn đi, Kin lên tiếng, may là VKCK hai người về kịp, không thì hết đồ ăn rồi, Kelly vừa nói vừa ôm một mớ đồ ăn. Tham lắm rồi nha Kelly, cho tôi với. Cây lanh chanh, mang đồ ăn cho tụi nó mà giờ ăn hết, bó tay, Ken cằn nhằn. Ăn, vừa thôi, làm gì mà giống bị bỏ đói mấy năm vậy? Yumi, cục, cưng ăn đi này, Kin nựng yêu, đút cho Anna một miếng bánh. Ẹp, xến khiếp, Ken, mấy, người, tôi sẽ cho mấy người biết tay. Kila làng cầm gậy, chơi, mèo vờn chuột, làm cả bọn chạy bán sống bán chết. Kelly còn tiếc, của, ôm theo cả mớ đồ ăn. Sau khi cho cả bọn ra ngoài, Ki đưa Seri về giường rồi dọn dẹp bãi. Chiến trường, cả bọn nấp ở ngoài cửa bàn. Tán, đảm, đang ghê, di, trồi, ôi, cảnh đẹp, chụp, chụp, ta cần camera, Kin hò hét, Kin, anh nên học tập đấy. Kin im hơi, lặng tiếng, ha ha ha ha, cả bọn cười toàn tập, im, lặng nào, Ken và Yumi hét, wa a a, thần giao cách cảm luôn kia, Kelly cười gian, một s, hai đứa nhìn Nahu một lúc, xì, không thèm, đồng thanh tập 2, ai, cho cô, anh nhái tôi, đồng thanh tập 3, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a. Cả bọn cười phá lên, trừ Ken và Yumi đang hầm hầm nhìn nhau, im, đi, đồng thanh tập 4, thôi, đi về, đồng thanh tập 5, mệt với hai AC này ghê, tớ, cũng không hoan nghênh các cậu ở lại đâu, Pai Pai nở cang, Ken bước ra, khỏi phòng bệnh trên tay cầm hai bịch rác và, trân trọng, gửi lại cho, cả đám, một S đơ, cả bọn ngớ người, chấm chấm, nhớ, vứt rác vào sọt đấy nhắp, khi thười cười trở về phòng, đôi, môi Seri khẽ cong lên. Anh cứ như vậy thì làm sao em có thể yên lòng được đây, Seri suy nghĩ trong sự đau khổ và day dứt, sâu, trong nụ cười là một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được. Cả, bọn đã trốn học 2 ngày liền, đảm bảo ngày mai bà bác già Cao Linh sẽ không để yên cho cả bọn đâu, cách chương.